Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 388, nam nhân hữu nghị. Bát phiên đội, Gen đứng ở bát phiên đội đội xá trước cửa. Nhìn cái này như cũ có bị phá hư qua dấu vết đội xá. Hơi hơi nhíu nhíu mày. Tạp chí trùng nhìn dáng dấp, lần này trảm phách đao làm phản sự kiện, huyên náo hơi có chút lớn a. Gen lắc đầu một cái, đem trong đầu kia lung tung suy nghĩ bỏ ra, bước đi vào bát phiên trong đội. Senju đội trưởng, Senju đội trưởng được. Vừa đi vào đội xá đại môn, bên trong bận rộn tử thần khi nhìn đến Gen sau, từng cái thả ra trong tay công việc, hướng Gen cúi người chào. Gen mạnh mẽ, tại Tĩnh Linh Đình bên trong đã sớm truyền khắp. Đối mặt cái này so Yamamoto tổng đội trưởng mạnh hơn đại đội trưởng. Những thứ này tử thần xuất phát từ nội tâm sùng kính. Không có ở bên ngoài dừng lại quá nhiều. Gen nhẹ xe liền quen thuộc đi tới bát phiên đội đội trưởng phòng. Gen cũng không có gõ cửa. Chẳng qua là một bên hô to một tiếng, liền kéo cửa phòng ra. Kyoraku đại thúc, ta tới tìm ngươi uống ít rượu á. Ây, chấm ngoặc kép, chỉ là vừa đẩy cửa ra. Gen tiếng nói chính là hơi chậm lại. Sợ run tại chỗ, sắc mặt có chút vi diệu. Bởi vì lúc này, đội trưởng bên trong phòng cũng không có Kyoraku Sansui thân ảnh. Chỉ có Ai Nanao, đang ngồi ở đội trưởng văn phòng vị trí. Nhìn tựa hồ chính tại phê chữa văn kiện. Chẳng qua là tại Gen lúc đi vào sau khi, rất đúng dịp, duỗi người một cái, đem kia hai cao đỉnh, thật về phía trước, cũng chính là huyền phương hướng. Mặc dù mặc quần áo, nhưng Gen lại mơ hồ thấy, kia hai khỏa nho nhỏ điểm. Gen ngơ ngẩn, Ai Nanao cũng hơi hơi ngẩn người một chút, nhưng rất nhanh nàng lại kịp phản ứng. Chú ý tới Gen ánh mắt, nàng mặt đẹp hơi đỏ lên. Liền vội vàng kéo về hai tay. Hai tay bao bọc, ngăn trở Gen ánh mắt. Senju đội trưởng, chẳng lẽ ngài không biết không gõ cửa liền đi vào rất thất lễ sao? Ngạch, cái này ta còn thật không biết rõ. Bởi vì ta với người quen cho tới bây giờ cũng không tới một bộ này. Gen buông tay một cái, không chút nào nhận sai ý tứ. Nhưng sau đó, Gen lại là sắc mặt vi diệu nhìn Ai Nanao. Hỏi, ngươi nên sẽ không có xuyên nào đó cái lồng đi. Không nghĩ tới Nanao ngoài ý muốn lớn mật a, hoàn toàn không nhìn ra a. Lời này vừa nói ra, Ai Nanao mặt đẹp sượt thoáng cái, trong nháy mắt đỏ bừng, ngay cả cổ bên tai rút đều đỏ bừng. Senju đội trưởng, người không biết rõ hướng một cái nữ sĩ hỏi lời như vậy sẽ rất thất lễ sao? Hừ, Ai Nanao nhìn tựa hồ rất tức giận. Giận dữ than phiền một tiếng, rồi sau đó lại thấp giọng thầm nói. Chẳng lẽ ta nghe nói không mặc cái kia sẽ có trợ giúp trưởng thành có lỗi sao? Thế mà, Ai Nanao lại quên, thực lực càng mạnh người, ngũ giác cũng càng mạnh. Khoảng cách gần như vậy tiếng lẩm bẩm, Gen hoàn toàn nghe rõ. Ngay sau đó, Gen nghiêm túc nói. Không, không có sai. Cái này nghe nói là hoàn toàn chính xác. Như vậy quả thật có giúp cho trưởng thành. Senju đội trưởng, khục khục, hảo hảo, không đùa, ta đùa a. Nanao ngươi làm gì vậy? Này, khác, đừng, nhổ chảm phách đao a. Có lời tốt dễ bàn quân tử động khẩu không động thủ a. Thật xin lỗi, ta không phải quân tử, ta là nữ nhân. A, Miyabi miệt điệp. Một hồi náo loạn thanh âm vang lên, mới vừa đi vào bát phiên đội Kyoraku Sansui. Tại nghe được cái này thanh âm sau, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, liền vội vàng hướng đội trưởng bên trong phòng, một cái kéo cửa phòng ra. Bành, to lớn tiếng vang, nhượng bên trong căn phòng hai người, động tác đồng thời dừng lại, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Bọn họ phát hiện Kyoraku Sansui lúc này cả người đều sững sốt, rồi sau đó tựa hồ có hơi không muốn tiếp nhận sự thật một dạng lau nước mắt nói. Tiểu Nanao, vì cái gì ngươi có thể như vậy? Không muốn a, ta không muốn mất đi Tiểu Nanao. Vừa nói, Kyoraku Sansui cả người liền hướng Ai Nanao phi phát tới. Kyoraku Sansui phản ứng vì sao sẽ lớn như vậy? Chỉ vì Zen cùng Nanao hai người lúc này tư thế có chút dễ dàng nhượng người hiểu lầm. Lúc này, Nanao chảm phách đao sớm bị Zen gạt qua một bên, rơi trên mặt đất, mà Nanao lúc này chính cưỡi ở Zen trên người. Đỏ mặt đẹp, hai tay liều mạng hướng Zen cổ bóp đi. Nhưng như vậy tư thái, lại để cho Kyoraku Sansui cho là Zen cùng Nanao đang làm cái gì không nên làm sự tình. Nhưng Kyoraku Sansui phi phác, lại để cho Ai Nanao hoa dung thất sắc. Bởi vì hiện tại Sansui bộ dáng, thật sự là hơi dọa người. Một cái mặt đầy chòm râu quái đại thúc, một bên lau nước mắt, nước mắt nước mũi giàn giụa hướng một người đàn bà phi phác tới. Tình hình này đổi thành còn lại bất kỳ một cô gái đều sẽ bị hù dọa. Đừng nói những cô gái khác, coi như thường xuyên cùng Sansui đợi chung một chỗ Ai Nanao, đều bị Sansui động tác bị dọa cho phát sợ, mà bị hù dọa Nanao, dĩ nhiên là theo bản năng rúc vào. Cùng Sansui so sánh, đẹp trai nổ mạnh Zen trong ngực, cả kinh kêu lên, a, Senju đội trưởng cứu mạng a. Kyoraku Sansui tại thấy như vậy một màn, cùng nghe nói như vậy sau, tỏ ra càng thương tâm. Chỉ bất quá một giây kế tiếp, hắn khuôn mặt trực tiếp bị Zen chân cho chúng mục tiêu. Ngu ngốc, khác, đừng, dọa ta nhà tiểu Nanao. Zen nói, nhượng Kyoraku Sansui trực tiếp nhảy lên, gấp đến độ dậm chân. Hỗn đàn, người nói tiểu Nanao là ai nhà? Rõ ràng là nhà ta được không? Ngu xuẩn, tiểu Nanao rõ ràng càng thích ta được không? Nàng là nhà ta, hỗn đàn, là ta nhà, ngu ngốc, là ta nhà, là ta nhà, là ta nhà, nhà ta mới đúng. A a a, hả? Kyoraku Sansui cùng Huyền Đồng lúc nghe được một đạo kỳ quái thanh âm, lại cúi đầu nhìn, chỉ thấy lúc trước đầu nhập huyền trong ngực Ai Nanao, tại hai người tranh chấp chính giữa, bị Zen thật chặt ấn ở trong ngực, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Zen theo bản năng nhẹ buông tay. Ai Nanao rốt cuộc tránh thoát. Thế mà, hai người các ngươi ngu ngốc, là nghĩ chết ngộp ta sao? Ta nhà ai đều không phải là. Ta là nhà ta. Bành, bành, tức giận không dứt Ai Nanao, trực tiếp tại hai đầu người đi lên một chút, rồi sau đó lại thở phì phò đi ra đội trưởng phòng. Ngu ngốc đội trưởng, chính ngươi xử lý đội vụ đi. Ta bất kể. Hừ, nhìn Ai Nanao bóng lưng, Zen cùng Sansui hai người hai mắt nhìn nhau một cái, rồi sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Không nghĩ tới ngươi lại bị cho như vậy nghiêm. Thật là yếu bạo, còn cần dùng loại biện pháp này mới có thể đi ra ngoài. Đây cũng là không có cách nào a. Dù sao hiện tại trảm phách đao làm phản còn không có xử lý. Rất nhiều chuyện đều cần đội trưởng ra mặt. Tiểu Nanao tự nhiên cho tương đối nghiêm. Không nói, đi tìm Ukitake đi. Thật lâu không có hảo hảo uống một ly. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.